Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 733, tổ tôn gặp nhau. Nguyệt tộc lão nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc kinh ngạc một lần. Ngay sau đó bước nhanh hơn, vội vàng đón: "Đường cô nương, làm sao đến sớm như vậy?" Ngọc Thanh Lạc có chút cằm gật đầu, cười nói: "Ta có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này phẩm tửu đại hội quy mô, liền không có đi quý phủ, trực tiếp tới." Nguyệt tộc lão đừng nên trách mới tốt. "Đường cô nương nói chỗ nào lời nói? Là ta không có cân nhắc chu đáo, nên sớm chút để cho người ta đi đón ngươi mới là." Nguyệt tộc lão thoạt nhìn tâm tình rất tốt, hắn đã hồi lâu không có góp náo nhiệt như vậy. Từ lúc Mông Rong xảy ra chuyện về sau, hắn liền không quan tâm bất cứ chuyện gì. Bây giờ Mông Rong chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ không tìm được tôn nữ 10 điểm tiếc nuối bên ngoài, tốt xấu cũng có một kiện vui vẻ sự tình. Nguyệt tộc lão vừa nói, cúi đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc bên người Mông La Ngọc, hơi kinh ngạc, đây là đường cô nương hài tử. Có thể Quỳnh Sơn y lão không phải nói, đường cô nương hài tử là cái nam sao? Làm sao bên người mang theo một cái nữ hài tử đến rồi? Đằng sau Mông Kha mãnh liệt níu chặt trong tay khăn, ánh mắt gắt gao rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Cái kia trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm ý cảnh cáo. Mông La Ngọc mang theo mũ sa, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, có thể Mông Kha biết rõ, người này chính là nàng muốn trừ bỏ cho thống khoái người. Mông La Ngọc cũng 10 điểm khẩn trương. Đây chính là Nguyệt tộc lão, là gia gia của nàng sao? Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua bản thân tổ phụ. Lần thứ nhất, tổ phụ đem ánh mắt đưa lên trên người mình, nàng rất là khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tại trên người mấy người quét qua xem, tất cả lòng người đều nhắc tới, mới khẽ cười nói: "Đây là ta một người bạn hài tử, cũng cùng đi theo đến một chút náo nhiệt." Nguyệt tộc lão gật gật đầu, hướng về phía Mông La Ngọc cười một tiếng, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Nhìn xem chính là một nhu thuận hài tử." Hắn vừa nói, dừng một chút, bỗng nhiên từ trên người bóc đến một khối nho nhỏ tinh xảo ngọc bội, trực tiếp đưa cho Mông La Ngọc. Lần đầu gặp mặt, cũng không chuẩn bị vật gì tốt. "Tiểu nha đầu, nếu là không chê mà nói, hãy thu cái này a." Mông La Ngọc kinh ngạc, Mông Kha kinh ngạc, Vu Miễn Sinh cũng kinh ngạc. Nguyệt tộc lão hướng về phía một cái lần đầu gặp mặt hài tử, vậy mà như vậy hữu hảo, còn chủ động tùng đồ vật. Tình huống này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Thanh Lạc cũng hơi nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt tộc lão. "Nguyệt tộc lão, cái này không tốt lắm đâu. Ngọc bội kia nhìn xem 10 điểm quý giá a." Mặc dù nàng là rất muốn chiếm thành của mình. Nguyệt tộc lão thở dài một hơi, vuốt ve ngọc bội trong tay, thanh âm trầm thấp: "Đường cô nương, người cũng biết nhà chúng ta tình huống bây giờ. Dòng nhi hắn về sau, ai, ta cũng là 10 điểm hối hận. Lúc trước không có chiếu cố thật tốt tiểu tôn nữ, đến mức nàng hiện tại." Nguyệt tộc lão cắn răng, nuốt xuống trong miệng lời nói. "Một số thời khắc, thực sự là phải chờ tới sau khi mất đi, mới biết đi trân quý. Bây giờ biết mình không còn tôn nhi, về sau cũng không thể lại ngậm kẹo đùa cháu." Nguyệt tộc lão liền đối với tiểu hài có một loại không hiểu thân thiết hảo cảm. Nhất là cái này nhìn xem cùng nhà mình tôn nữ không chênh lệch nhiều hài tử, càng là nhiều hơn một phần thương tiếc. Mông La Ngọc nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay, ngước mắt đi xem nàng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Mông La Ngọc lúc này mới đi đón Nguyệt tộc lão trong tay ngọc bội. Thanh thanh thúy thúy nói một tiếng: "Tạ ơn, thật biết sự tình." Nguyệt tộc lão cười cười, nhịn không được sờ lên nàng đầu. Sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc: "Đường cô nương hài tử đâu? Ta chỗ này cũng có phần tiểu lễ vật muốn tặng cho hắn. Đây là hắn sáng sớm chuẩn bị. Nghe nói đường cô nương hài tử thích ăn, hắn liền chuẩn bị một chút thức ăn. Bây giờ ngay tại sau lưng Vu Miễn Sinh trên tay dẫn theo đâu." Ngọc Thanh Lạc ngắm Mông Kha một chút. Mông Kha giờ phút này sắc mặt tái xanh hết sức khó coi. Nhất là nhìn thấy người tộc lão đối với Mông Lang Ngọc như vậy thân thiết, càng là hàm răng đều muốn cắn nát. Cũng may, Ngọc Thanh Lạc không nói gì. Nàng đại khái là cố kỵ nhà mình nhi tử trên tay nàng quan hệ. Bất quá nữ nhân này mang theo Mông Lang Ngọc tới làm gì? Là cảm thấy luôn có thể tìm tới cơ hội sao? Xem ra, nàng muốn cùng phụ thân thương lượng một chút, để cho nàng biết rõ lợi hại. Miễn cho là nàng bắt nàng nhi tử là đùa giỡn. Mông Kha nghĩ đến những thứ này, con người âm trầm càng đáng sợ hơn. Ngọc Thanh Lạc thu hồi rơi ở trên người nàng ánh mắt, nhẹ nói, nam nam hắn có chút việc, chậm chút thời điểm nguyệt tộc lão liền có thể nhìn thấy hắn. Nguyệt tộc lão cười, để cho Vu Miễn Sinh đem đồ vật cho nàng, lúc này mới ngồi ở Ngọc Thanh Lạc phía trước cái kia bài vị đưa bên trên. Vị trí hắn cùng những người khác không giống nhau. Hàng thứ nhất vị trí không nhiều. Cơ bản cũng là 6 cái tộc lão vị trí. Đều trọng yếu hơn. Chỗ ngồi bên cạnh đều có cái bàn nước trà điểm tâm. Khoảng cách cũng lớn. Thoạt nhìn muốn xa xỉ một chút. Hàng thứ hai xem như dân tộc Mông cổ quý khách cùng chư vị tộc lão con gái. Hoặc là tại Mông tộc địa vị cao thượng người. Giống Mông Kha loại này xem như người ta tức phụ. Còn chỉ có thể ngồi nguyệt tộc lão sau lưng hàng thứ ba. Cho dù nàng phụ thân là lệ tộc lão, trừ bỏ Mông Kha loại này bên ngoài, chính là giống như Bạch Nhất Phong như thế nổi tiếng bốn quốc. Đồng thời tại lần trước phẩm tửu trên đại hội đứng hàng đầu quán rượu. Lại đằng sau, là cái khác dự thi phổ thông quán rượu cùng một chút nhàn tản có thể được thiếp mời người. Ở giữa là cái vòng tròn lớn đài. Trên sân khấu trưng bày rất nhiều chung rượu cùng chén rượu. Còn có vài cái bàn cùng giải lụa màu. Khoảng cách sân khấu gần nhất, trưng bày 5 tấm cái bàn. Mặt trên còn có che nắng mui. Đãi ngộ đó có thể so sánh bọn họ tốt hơn nhiều lắm. Nguyệt tộc lão cho nàng giới thiệu sơ lược một lần. Cái kia 5 tấm cái bàn là 5 cái bình phán ngồi. Ở giữa nhất vị trí kia, chính là chúng ta dân tộc Mông cổ tộc trưởng chỗ ngồi. Đường cô nương còn không có gặp qua tộc trưởng đi. Nói đến tộc trưởng mặc dù có hơn 40, nhưng lại rất tuổi trẻ. Mặc dù đã cưới vợ, có thể cái này dân tộc Mông cổ rất nhiều tiểu cô nương đều phương tâm ám hứa đâu. Đường cô nương nhìn thấy tộc trưởng, cũng nhất định sẽ kỳ lạ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm kéo ra khóe miệng. Đúng vậy a. Hơn 40, thoạt nhìn còn cùng 20 độ sai lệch hàng năm không nhiều. Căn bản chính là cái không già yêu quái. Có thể không kinh ngạc sao? Nàng và Mông Lộ gặp mặt, sợ rằng sẽ kỳ lạ người là hắn a. Đang nói chuyện, bên kia bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới một người. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quỳnh Sơn Y lão nhất mặt bất mãn. Trong miệng nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, vội vàng vàng chạy tới. Lạc Lạc, người thế nào? Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Nguyệt tộc lão cũng đứng lên. Kỳ quái nhìn thoáng qua Quỳnh Sơn Y lão. Quỳnh Sơn Y lão trọng trọng thở dài một hơi. Ta suối quẩy. A, đi ra ngoài liền gặp được cái sao chổi. Đêm nay trở về nhất định phải dùng lá bưởi tắm một cái. Đi đi vận rủi. Quỳnh Sơn Y lão mặt sắc khó coi. Ngọc Thanh Lạc nghe được không hiểu ra sao. Cái này Quỳnh Sơn Y lão nói hồi lâu cũng không nói đến giờ từ bên trên. Nàng còn muốn hỏi cẩn thận một chút. Một bên Hồng Diệp bỗng nhiên lôi kéo nàng ống tay áo. Hướng địa điểm lối ra chép miệng. Ngọc Thanh Lạc nhìn sang. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.